Đại kiếp chủ, chương 240, sinh sinh luyện chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Phương Nguyên, bất quá là vừa mới bắt đầu trúc cơ cảnh giới tu hành. Dù là hắn đã tu luyện thành tứ tướng lôi linh bên trong đạo thứ nhất, bây giờ tu vi cũng bất quá là trúc cơ tầng 2 mà thôi. Cái này lôi linh còn rất nhỏ yếu, uy lực cũng có hạn. Có lẽ đối mặt phổ thông trúc cơ trung giai tu sĩ, Phương Nguyên có nắm chắc chiến thắng, nhưng đối mặt với trúc cơ tu sĩ cấp cao, Phương Nguyên liền sẽ rất cẩn thận, mà đụng phải Triệu Nô Nhi dạng này nửa bước kim đan cao thủ, hắn liền càng sẽ không lựa chọn cùng đối phương cứng đối cứng. Tu vi chênh lệch quá xa, đương nhiên, không cách nào ngạnh chiến, không có nghĩa là đối phương liền vô địch. Pháp trận, vốn chính là thiết kế ra được lấy yếu thắng mạnh. Phương Nguyên như thế nào lại không hiểu. Từ vừa mới bắt đầu Triệu Nô Nhi đối với hắn động sát cơ, hắn cũng đã quyết định phải dùng đại trận luyện chết Triệu Nô Nhi. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày trốn ở gian phòng, chính là tại thôi diễn cần thiết trận pháp. Trước sau thôi diễn vô số lần, sớm đã tính trước kỹ càng. Tiểu Nhi, ngươi dám, trận pháp ưu thế Triệu Nô Nhi cũng hiểu. Lúc đầu hắn không tin có thể có người tại không đến thời gian uống cạn chung trà thời gian bên trong, liền một lần nữa bố trí xuống một tầng mới đại trận đến. Nhưng bây giờ Phương Nguyên ngay tại trước mắt hắn làm được một bước này, lại là không khỏi hắn không tin. Lúc đầu ngạo mạn tâm tư lập tức thu vào, gào thét lớn hướng tầng thứ hai đại trận chém đi qua. Một thân âm khí bạo phát đi ra, đổ tạo thành một cái cự đại đầu lâu màu đen. Tại trong đại trận trái trùng phải đụng, vạn vận khô héo. Tầng thứ hai đại trận cũng rất nhanh bị hắn cái này cường hoành lực đạo va chạm lung lay sắp đổ. Chờ mắt nhìn xem liền muốn phá toái. Nhưng tại lúc này, Phương Nguyên tầng thứ ba đại trận đã thành. Hai đạo đại trận lẫn nhau giao hợp, lực đạo mạnh hơn, vừa mới suýt nữa bị Triệu Nô Nhi đánh vỡ tầng thứ hai đại trận, lại cũng nhờ vào đó ổn định lại. Xông vào giữa không trung hắn cũng bị cưỡng ép đến trên mặt đất, chung quanh trận lực điên cuồng đè ép tới. Tiểu tạp chủng, nhà ta đi ra, nhất định phải đưa ngươi rút gân lột ra. Triệu Nô Nhi vừa sợ vừa giận, âm thanh kêu to, các loại áp đáy hòm thủ đoạn thần thông đều phát huy ra. Có thể Phương Nguyên nhìn hắn tựa như nhìn xem một con cá trong lưới. Mặc hắn kêu la mắng chửi, cũng đều có tai như điếc, mà là trực tiếp bắt đầu bố trí xuống tầng thứ tư đại trận. Các loại trận kỳ bay ra, các đạo cấm chế giáng lâm, từng tầng đem sơn cốc này đoàn đoàn bao vây. Giống như là nhện dệt lưới, đem con mồi từng tầng vây khốn đồng dạng. Nhanh, nhanh cầm xuống trận sư kia. Bất quá cũng liền vào lúc này, cách đó không xa không trung, bỗng nhiên truyền đến từng tiếng hét lớn, đã thấy là tiên đài phương hướng. Mấy chiếc pháp chu chạy tới, phía trên nhảy xuống mấy chục cái người mặc hắc giáp ô trì quốc thị vệ. Lại là bọn hắn vừa rồi theo sát Triệu Nô Nhi đuổi sắp xuất hiện đến. Chỉ là pháp chu tốc độ dù sao không bằng Triệu Nô Nhi cái này nửa bước kim đan, tốc độ chậm rất nhiều. Cho tới hôm nay, mới khó khăn lắm đuổi tới. Vốn cho rằng tại chính mình đuổi tới thời điểm, liền có thể nhìn thấy Triệu công công đem trận sư kia xé thành mảnh nhỏ. Lại không nghĩ rằng hồn nhiên không phải chuyện như vậy. Trận sư kia cũng không biết thi triển cái gì tà pháp, thế mà đem Triệu công công vây ở trong sơn cốc, lập tức giật nảy cả mình. Không nói hai lời, liền đều là vọt lên. Các loại pháp khí cùng trường thương đều hướng giữa không trung Phương Nguyên đánh tới. Quan ngạo xuất thủ, chớ để cho bọn họ nhiễu ta. Chấm, Phương Nguyên thần niệm bắt được những người này tới. Lại ngay cả cũng không quay đầu lại. Chỉ là thấp giọng kêu to. Hắn lúc này muốn dùng phương pháp này đè chết Triệu Nô Nhi. Có thể nói cực kỳ lớn gan, nhưng cũng vô cùng hung hiểm. Phàm là có một cái sơ sẩy, bị cái kia Triệu Nô Nhi vọt ra, như vậy chết liền khẳng định là mình. Bởi vậy hắn một lát cũng không đình chỉ thôi diễn, cũng một lát không có công phu đi phân thần. Một đôi mắt vào lúc này chỉ là nhìn chòng chọc vào Triệu Nô Nhi. Những chuyện khác đương nhiên muốn giao cho Quan Ngạo. Tốt, Quan Ngạo Liên cùng tiểu hoàng tử trốn ở miệng hang một khối cự nham phía sau. Nghe thấy Phương Nguyên một tiếng hô, lúc này liền cao giọng đáp ứng, sau đó vung vẩy lên đại đao, thẳng hướng về kia bầy Ô Chí Quốc cầm vệ vọt tới. Người còn chưa tới, liền đã chém ra một đao. Một đao này đao thế, kéo theo hắn một thân pháp lực, hư không ở giữa, lập tức đánh cho một tiếng, giấy lên ngập trời hỏa diễm, tựa như hỏa vân đồng dạng. Trên đời này nhất mạch hỏa hành trúc cơ tu sĩ rất nhiều, nhưng giống Quan Ngạo bực này cơ hồ cấp rỗng cả một đầu hỏa hành địa mạch người lại cực kỳ hiếm thấy. Hắn một đao này chém ra, thậm chí đều không có thi triển pháp lực, nhưng pháp lực dư ba, liền đã so hỏa hệ thần thông còn mạnh hơn. Một mảnh ngập trời sóng lửa, lại ôm theo hắn cái kia mãnh liệt cuồng vô song điên cuồng lực đạo. Cái kia uy thế đơn giản cường hoành tới cực điểm, răng rắc xoạt, trong đó một chiếc pháp chu, phía trên Ô Chí Quốc hộ vệ còn chưa nhảy xuống, liền trực tiếp bị Quan Ngạo một đao này chém thành hai nửa. Thành hai đoạn điên cuồng thiêu đốt lên mộc than, bên trong có thể nhìn thấy vô số Ô Chí Quốc hộ vệ đang thắt kiếm lấy rơi xuống. Mà đổi thành bên ngoài những cái kia hướng về phía Phương Nguyên lao đến Ô Chí Quốc hộ vệ, càng là trực tiếp bị hỏa vân bao phủ, nhất thời cảm thấy kinh hãi. Chỗ nào còn nhớ được xông về phía trước ngăn cản Phương Nguyên. Từng cái chỉ có thể xử hết bú sữa mẹ khí lực, liều mạng vung vẩy lên thiết thương, ý đồ ở trước mặt Quan Ngạo chống mấy hiệp. Đáng tiếc đây hết thảy cũng chỉ là vô dụng. Ở trước mặt Quan Ngạo, tựa như từng đoạn cọc gỗ giống như bị chém đổ. Vô Chi tiểu nhi, ngươi dám, ngươi đồ ta Ô Chí Quốc hộ vệ, phạm phải tội chết, đợi ta ra ngoài, định không dung ngươi. Cái kia Triệu Nô Nhi thấy một màn này, đã sớm khí hai mắt một mảnh huyết hồng, hung tợn kêu, liều mạng công kích tới chung quanh trận quang. Cả người lúc này đã tóc tai bù xù, giống như tên điên đồng dạng. Một thân âm khí thao thao bất tuyệt, khiến cho hắn tựa như một cái dã quỷ đồng dạng sắc nhọn gào khóc. Chung quanh những cái kia bảo bọc hắn đại trận, rõ ràng bị hắn trùng kích run rẩy lên. Chỉ là trong lúc nhất thời cũng không phá nổi mà thôi. Chẳng qua hiện nay hắn, trong lòng vẫn còn không có quá nhiều ý sợ hãi. Bởi vì Phương Nguyên thương gấp rút ở giữa bày ra cái này rất nhiều đại trận, cũng chỉ là vây khốn hắn, lại không gây thương tổn được hắn. Người cảm thấy mình còn có thể đi ra à? Phương Nguyên một hơi bày ra năm đạo đại trận, đem Triệu Nô Nhi vây ở trong sơn cốc, cũng cảm thấy chính mình có chút đạt đến cực hạn, liên tục không ngừng thôi diễn cùng tính toán, đồng thời còn đến kiêm cho nên lấy chuẩn xác không sai bố trí xuống trận kỳ cùng cấm chế. Để hắn đều cảm giác có chút choáng váng, sắc mặt đã có vẻ hơi tái nhợt, một tầng mồ hôi rịn tại cái trán cùng hậu bối rỉ ra, bờ môi nhấp thành một đường thẳng, sau đó nhìn tại trong sơn cốc bốn phía va chạm Triệu Nô Nhi. Hắn hít sâu một hơi, trong lúc đó cầm bốc lên một cái pháp ấn, tám đạo màu đỏ trận kỳ bay về phía bốn phía bát phương, cắm vào sơn cốc giữa sườn núi bên trong. Sau đó tay phải hắn ngón giữa và ngón trỏ, nhặt lên một đạo hỏa phù, hướng về kia đại trận trung ương, thẳng tắp văng ra ngoài. Hỏa phù tại phía trên không vùng thung lũng này, chậm rãi bắt đầu cháy rừng rực. Ầm ầm, theo hỏa phù này thiêu đốt, cái kia tám đạo trận kỳ đột nhiên cũng đều đồng thời xuất hiện xích hồng sắc hỏa diễm. Mà cùng lúc đó, bốn phương tám hướng cũng hơi đỏ lên, hư không mơ hồ có từng mảnh nhỏ hỏa ý lao qua. Mảnh này sơn cốc chung quanh, mấy chục dặm bên trong, nhiệt độ không khí đều đột nhiên giảm xuống mấy phần. Mà tương ứng, bên trong vùng thung lũng này ở giữa, thì đột nhiên nhiệt độ lên cao. Đến cuối cùng, càng là trực tiếp hóa thành một vùng biển lửa. Hoa, Triệu Nô Nhi dưới chân xông lên một bồng hỏa diễm. Hắn cũng hơi kinh hãi, tay áo phật ra, đem ngọn lửa này đẩy ra đi. Thế nhưng là bốn phương tám hướng, lại đồng thời đều có hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Hắn chính là muốn tránh, cũng trốn không thoát, muốn ngăn cản, cũng không thể nào ngăn cản. Dứt khoát bỏ mặc, dù sao những ngọn lửa này uy lực không mạnh, cũng liền cùng luyện khí cảnh giới đệ tử thi triển đi ra uy lực pháp thuật không sai biệt lắm. Đối với nửa bước kim đan hắn tới nói, những ngọn lửa này căn bản không đáng giá nhắc tới. Tiểu nhi, ta chính là Ô Trì quốc nội thị tổng quản, ngươi thực có can đảm giết ta, sợ là ngươi Âm Sơn Tông cũng phải cho cái giải thích. Lúc này, hắn nhìn thẳng Phương Nguyên, thấp giọng kêu lớn lên, các ngươi cứ việc đi Âm Sơn Tông lấy giải thích tốt. Phương Nguyên nhưng căn bản không thèm quan tâm, một phen thôi diễn đằng sau, lại là tám đạo trận kỳ đánh qua. Trong sơn cốc, ánh lửa vì đó lóe lên, nhiệt độ lại lên cao mấy lần. Ngươi, cái kia Âm thị Triệu Nô Nhi, rốt cục sắc mặt biến hóa, đáy mắt chỗ sâu lộ ra một vòng hồi hộp chi ý, hắn đây là muốn làm cái gì? Cách đó không xa trên đỉnh núi, Thiên Xu môn hai vị lão trận sư, cùng tiểu hoàng tử một đám cơ thiếp, cùng Cự Giao môn cùng Hỏa Vân lĩnh trên dưới đệ tử cũng đều chạy tới. Nhưng là lúc này Quan Ngạo giết cao hứng, không chỉ hiệu chung với Triệu Nô Nhi hộ vệ bị hắn giết một sạch sẽ, liền ngay cả những người khác dám can đảm tới gần, cũng là một đao bổ đem đi qua. Những người này chỉ có thể núp ở nơi xa ngơ ngác nhìn xem. Sư huynh, hắn đây là muốn mượn Bát Phương Hỏa Ý, sinh sinh đem Triệu công công luyện chết a. Lão già tóc bạc nghĩ thông suốt một chút, một mặt hoảng sợ hướng về màu đen lão già kêu lên. Lão già tóc đen kia cũng rõ ràng nghĩ đến, chỉ là không thể tin được điểm này, run giọng nói ra, bất quá lời kế tiếp nhưng không có nói tiếp, bởi vì hắn cũng nghĩ minh bạch, trong lúc nhất thời, hỏa ý này có lẽ quá yếu, không gây thương tổn được Triệu Nô Nhi dạng này nửa bước kim đan. Nhưng thời gian dài một chút, vô cùng vô tận hỏa ý đều là hướng về sơn cốc hội tụ tới, khiến cho ánh lửa kia càng ngày càng thịnh, mà chung quanh nhiệt độ thì càng ngày càng thấp. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ đi qua, ba canh giờ đi qua, trong sơn cốc Triệu Nô Nhi đã gào khóc kêu to, trên người áo bào đỏ đều dấy lên hỏa diễm, lông mày tóc cũng phát hỏa. Hắn liều mạng kêu to mắng to đứng lên, giống như điên tại trong đại trận bốn phía va chạm lên. Từ xa nhìn lại, đã như là một hỏa nhân đồng dạng. Thế nhưng là bất luận hắn là kêu to hay là mắng to, uy hiếp hay là cầu khẩn, Phương Nguyên cũng chỉ là lạnh như băng nhìn xem hắn, cũng tùy thời đền bù lấy đại trận, xác định hắn thành thành thật thật bị vây ở bên trong. Xác định chung quanh hỏa ý liên tục không ngừng tiến vào sơn cốc. Sau đó, dòng dã một ngày thời gian trôi qua. Tiểu tạp chủng, ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi dám giết ta, Lữ Phi không tha cho ngươi, bệ hạ không tha cho ngươi, mau thả nhà ta ra ngoài. Ta biết sai rồi, tiểu hoàng tử tha mạng, tiểu hoàng tử tha mạng. Cái kia Triệu Nô Nhi mắng chửi đã sớm biến thành cầu xin tha thứ, nhưng Phương Nguyên y nguyên bất vi sở động. Sau đó lại là một ngày đi qua, Triệu Nô Nhi khàn giọng tiếng hô đều nghe không được, chỉ là ngẫu nhiên mới có yếu ớt rên gì. Phương Nguyên hay là bất vi sở động, lại tiếp tục luyện hắn cả ngày. Rốt cục, trong sơn cốc động tĩnh gì cũng không có, chỉ có mơ hồ mùi cháy khét đạo truyền ra. Chung quanh, chẳng biết lúc nào đã nổi lên bông tuyết. Từ lúc mới bắt đầu phản kháng, đến sau cùng vùng vẫy dẫy chết, lại đến cuối cùng của cuối cùng, hoàn toàn tĩnh mịch, lặng yên không một tiếng động. Hắn từ đầu đến cuối không có từ trong sơn cốc lao ra. Phương Nguyên cũng một mực nhìn chòng chọc vào một phương này đại trận, trước sau không có cho hắn nửa phần cơ hội. Hai vị kia Thiên Xu môn lão trận sư, lúc này nhìn xem Phương Nguyên thân ảnh, chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt phát lạnh. Lão già tóc đen nuốt từng ngụm nước bọt. Hắn thế mà đích thực đem Triệu công công dạng này từ từ luyện chết. Lão già tóc bạc ngây ngốc mà nói, mà lại dùng hay là lửa nhỏ. Cách chương.